Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chọn con đường tu hành không? Đạo Phong nói: "Ta xưa nay không có nghĩ mấy vấn đề ngây ngô như vậy." Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, tự mình nói: "Nếu như là ta vẫn chọn con đường này, bởi vì mục đích tu hành không phải là kết quả mà là quá trình. Gần đây ta đã lĩnh ngộ." Đạo Phong nói: "Hiền Viên kiếm ở đâu?" "Cái này ta có chút lo lắng, cho nên mang ở trên người đó." Diệp Thiếu Dương đem Hiền Viên kiếm lấy xuống. Vỏ kiếm là sau khi giết Tinh Nguyệt Nô, từ trên thi thể của nàng tìm được. Còn một số di vật đều bị Diệp Thiếu Dương thu lại, tạm thời không động đến. Đạo Phong rút ra Hiền Viên kiếm, thử vũ động một phen. Một cỗ lực lượng bá đạo sinh ra. Đạo Phong trong lòng cảm khái. Hắn từng nghe Đạo Yên chân nhân nói Hiền Viên kiếm ngũ hành thuộc thổ, xem ra không phải là giả. Chương 3010, Thanh kiếm thứ 5, phần 1. Nếu như cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm mà so, Long Tuyển kiếm linh động ôn nhuận, không ngừng vươn lên. Hiền Viên kiếm trầm ổn, bá đạo, uy áp như núi, xem như là mỗi cái đều có sở trường. Đã có 4 thanh kiếm. Đạo Phong nhìn thanh kiếm trên tay nói: "Còn thiếu một." "Thanh kiếm gì đây?" Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi như vậy, cũng không nghĩ Đạo Phong có thể trả lời. Không ngờ Đạo Phong chậm rãi nói: "Thái A kiếm." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: Người làm sao mà biết?" "Từ Mệnh Tinh Quân nói với ta." "Hắn làm sao mà biết?" Đạo Phong trừng mắt: "Tóm lại là có người biết. Hắn là sư đệ của Trang Tử, đã sống mấy ngàn năm, kiến thức so với chúng ta thì hiểu biết hơn nhiều. Hắn biết cái này đâu có gì là lạ." Diệp Thiếu Dương gãi ót: "Thái A kiếm ta cũng từng nghe nói. Nghe nói là Âu Dã Tử cùng Kiền Tướng tạo ra, bị Sở Vương dùng qua, về sau không biết làm sao mà đến tay của Tần Thủy Hoàng, trở thành bội kiếm tùy thân, sau đó hạ táng cùng hắn. Cổ đại truyền ngôn, ai biết thật giả." "Nhưng tại sao là Thái A kiếm? Kiền Tướng Bảo kiếm không phải đã tạo qua rất nhiều kiếm sao? Còn có Xích Tiêu, Trạm Lô, vì sao mà lại tới Thái A?" Đạo Phong trợn mắt: "Người thật là lắm chuyện đó. Long Tuyển kiếm của ngươi cũng là Kiền Tướng tạo ra, vì sao Long Tuyển kiếm lại là Mao Sơn Chấn Sơn chi bảo, chứ các kiếm khác lại không phải?" Diệp Thiếu Dương cũng cạn lời: "Từ Mệnh Tinh Quân nói với ta, năm thanh kiếm này thời điểm được tạo ra dùng các vật liệu thuộc tính khác nhau. Thái A kiếm lấy tinh thần chi thiết rèn đúc, không thể phá vỡ, là pháp khí sắc bén nhất nhân gian. Long Tuyển kiếm là dùng cực bắc hàn băng tôi trong nước lạnh, bởi vậy tính bền và dẻo dai. Ngư Trường kiếm lấy đại bằng chi cốt hóa xứ, linh động cửu thiên. Hiền Viên kiếm lấy Thái Sơn thần thạch làm thể, lực chìm thiên quân. Tùng Văn Cổ Định kiếm lấy vạn năm tuyết tùng nhiên hỏa lấy tinh, sinh sôi không ngừng. Năm loại thuộc tính này hợp lại với nhau chính là lực lượng tinh túy của nhân gian, bởi vậy có thể áp chế tất cả lực lượng tà ác. Nhưng năm thanh kiếm này đặt chung một chỗ, uy lực quá lớn, nếu như không dùng thích đáng có thể tạo thành đại họa. Bởi vậy Kiền Tướng và Âu Dã Tử tận lực giấu tên, tản mát ở các nơi. Nhưng hai người này lo lắng là sau đó mấy bảo kiếm này, nếu như là như người đã nói, trở thành vàng thau lẫn lộn, sẽ mê hoặc thế nhân. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền nhíu mày: "Âu Dã Tử và Kiền Tướng đã ăn nhiều chết no sao? Nếu sợ những người này bị người ta lợi dụng năm thanh kiếm thì còn đúc kiếm làm gì? Không đúc thì chẳng phải là không sao sao?" "Bọn hắn cũng là thấy Hiền Viên kiếm, gặp thanh kiếm này đoạt tận thiên hạ, tự nhiên mà thành. Vậy là linh cảm mới bắt chước Hiền Viên kiếm rèn đúc thủy nguyên tố Long Tuyển, sau đó lại sáng tác ra để cho bọn họ không thể ngăn cản, tiếp tục rèn đúc 3 thanh kiếm khác. Bọn họ là luyện kiếm sư, trong lòng có kiếm ý, không rèn đúc được thì không thể nào chịu được kích động." Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Cảm giác này mình có thể hiểu, giống như mình ngộ ra công pháp gì đó, không thể nhịn được mà không đi tu luyện. Đạo Phong vừa nói cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.